chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, Nguyệt thần trong lòng nam nhân đầu tiên. Bắt đầu thời điểm, Vương Đại Đông còn có một câu không có một câu nói chuyện với Nguyệt Hoài Thiện. Có thể dần dần, Vương Đại Đông thanh âm thì nghe không được. Ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Nguyệt Hoài Thiện tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông không thích hợp. Ta buồn ngủ quá, ta trước ngủ một lát nhi. Vương Đại Đông hơi thở mong manh nói. Đừng ngủ, ngàn vạn không thể ngủ. Nguyệt Hoài Thiện đi đến Vương Đại Đông bên người, nhẹ nhàng lung lay Vương Đại Đông. Lúc này nếu như ngủ, trên cơ bản cũng đừng nghĩ lại tỉnh lại. Thế nhưng là, mặc cho Nguyệt Hoài Thiện như thế nào gọi Vương Đại Đông, Vương Đại Đông đều không có lại trả lời nàng. Ngón tay tại Vương Đại Đông trong hơi thở bắn ra, đã là khí tức hoàn toàn không có. Không, ngươi không thể chết, ngươi ngàn vạn không thể chết. Nếu không, ta đem linh tuyền bí mật nói cho hắn biết tốt. Ta cái này đem linh tuyền bí mật nói cho hắn biết. Nguyệt Hoài Thiện tự nhủ. Không muốn, tuyệt đối không nên. Vương Đại Đông hết sức yếu ớt âm thanh vang lên. Đã đó là người Nguyệt thần tộc bí mật, liền để nó một mực trở thành bí mật đi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì đều đến lúc này? Ngươi còn muốn cho chúng ta suy nghĩ? Phát hiện Vương Đại Đông không chết, Nguyệt Hoài Thiện mừng rỡ. Mừng rỡ đồng thời cũng là vô cùng bi thương. Tại đi vào cái thế giới này trước đó, không có có nam nhân đi vào qua trong nội tâm nàng. Đến cái thế giới này về sau, càng là cùng nam nhân thù địch. Cái này là lần đầu tiên có một người nam nhân đi vào trong nội tâm nàng. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không tốt, bởi vì cái này khiến nàng cảm giác rất lòng tham đau nhức. Nàng không muốn đem linh tuyền bí mật nói cho Cameron, càng không muốn Vương Đại Đông thụ thương. Nhìn đến Vương Đại Đông hấp hối bộ dáng, nàng tâm thì rất đau rất đau. Hận không thể nàng đến thay Vương Đại Đông tiếp nhận thống khổ. Đến cùng phải làm sao cho phải? Ta nên làm cái gì? Nguyệt Hoài Thiện thật không biết nên làm cái gì. Nàng đường đường Nguyệt Thần, hô phong hoán vũ tồn tại, nhưng tại Cameron trước mặt cũng cùng con kiến hôi không có bao nhiêu khác nhau. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Liền xem như nói ra linh tuyền bí mật, ta cũng nhất định muốn cứu ngươi. Nguyệt Hoài Thiện nhẹ nhàng ôm Vương Đại Đông gần như băng lãnh thân thể, tựa hồ muốn cho hắn một tia ấm áp. Sáng sớm hôm sau, ba người lần nữa được mang đi ra. Bất quá nhưng không thấy Cameron. Đại nhân nói, hôm nay đem để ta tới chiêu đãi các ngươi. Nhật Bá sắc mặt mang theo một vệt vẻ oán độc. Hắn oán hận, tự nhiên là đối Cameron oán hận, nhưng hắn không có cách nào tìm Cameron trả thù, cho nên chỉ có thể đem một bồn lửa giận phát tiết đến ba trên thân người. Nguyệt Hoài Thiện không thể chết, có thể Lâm Thi Nhi cùng Vương Đại Đông nha, vậy liền không quan hệ, chớ làm tổn thương các nàng. Ngươi muốn là cái nam nhân, có chuyện gì hướng về phía ta đến. Vương Đại Đông thân thể dù sao cũng là khác hẳn với thường nhân. Mặc dù không có nội lực, một đêm tu dưỡng cũng để cho hắn có một chút sức lực. Nguyệt Hoài Thiện vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé xác Nhật Bá. Đáng tiếc không biết Cameron đối nàng làm cái gì, vậy mà để cho nàng không sử dụng ra được quá lớn khí lực. Nhật Bá nghe vậy lộ ra một vệt vẻ trêu tức, nói ra, ta muốn là cái nam nhân, đương nhiên không thể hướng về phía ngươi tới. Nói xong, ánh mắt rơi vào Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt Hoài Thiện hai trên mặt người. Cả hai đều là bất thế mỹ nữ, có thể nói là Nhật Bá cho đến tận này gặp qua xinh đẹp nhất hai nữ nhân. Đối mặt dạng này hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, Nhật Bá trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Đến cùng là lựa chọn Lãnh Diễm Nguyệt Hoài Thiện, vẫn là cổ linh tinh quái Lâm Thi Nhi đâu. Hai nữ nhân đều rất hấp dẫn hắn, để trong cơ thể hắn hồng hoang chi lực dục dịch. Cuối cùng, Nhật Bá ánh mắt rơi vào Lâm Thi Nhi trên thân. Tuy nhiên hắn càng muốn chinh phục Nguyệt Hoài Thiện, có thể Nguyệt Hoài Thiện cũng không phải cái nữ nhân bình thường. Quả thực cũng là một đầu nữ bạo long, để lại cho hắn rất mạnh tâm lý. Vẫn là lựa chọn Lâm Thi Nhi đi, cô bé này chẳng những xinh đẹp, trên thân cũng không có Nguyệt thần tộc nữ nhân đặc hữu cỗ này dã tính. Có dã tính nữ nhân ngày khác bá chơi quá nhiều, cũng nên thay đổi khẩu vị. Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Tựa hồ phát hiện Nhật Bá ý đồ, Vương Đại Đông ngữ khí điềm nhiên nói, Nhật Bá lại là khinh thường cười một tiếng, tiểu tử, ngươi tựa hồ vẫn không rõ ngươi tình cảnh a. Vị đại nhân kia căn bản cũng không quan tâm ngươi chết sống. Đoán chừng ta muốn là giết chết ngươi. Hắn phải rất cao hưng đi. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta hối hận đi vào trên cái thế giới này? Vương Đại Đông quyền đầu chậm rãi nắm chặt. 3 ngày thời gian cũng nhanh đến. Có điều, nhìn ngươi tựa hồ rất để ý tiểu nha đầu này bộ dáng. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn một lần cho thỏa. Nhật Bá cười tà hướng về Lâm Thi Nhi đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lâm Thi Nhi có chút sợ hãi. Làm hư yêu nữ vương cấp khác tồn tại. Nàng liếc một chút liền có thể nhìn ra Nhật Bá trong mắt dục vọng. Nhật Bá mặt mũi tràn đầy tà tiếu. Gần nhất thật sự là nín nổi giận trong bụng. Trước phát tiết một chút lại nói. Một bên hướng về Lâm Thi Nhi đi đến, một bên thoát y phục trên người. Ngươi yên tâm, chờ ta chơi dính, ta cũng sẽ không bạc đãi trại tử Lý huynh đệ. Dài đến xinh đẹp như vậy, sinh ra hài tử hơn phân nửa cũng rất xinh đẹp. Chậc chậc, đến lúc đó, Nhật Bá, ngươi tên xúc sinh này. Nguyệt Hoài Thiện giận dữ, không nghĩ tới Nhật Bá vậy mà cầm thú đến loại trình độ này. Vậy mà mẫu nữ cùng nhau chơi đùa, bởi vì tại Nhật thần trại nữ nhân rất là hy hữu. Dạng này sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Không sai, ta chính là cái xúc sinh. Nguyệt Hoài Thiện, ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận biết ta? Còn nhớ rõ Nguyệt Tâm à? Chậc chậc, cái kia thật đúng là cái nữ nhân xinh đẹp a. Ngươi nói cái gì? Nghe Nhật Bá lời nói, Nguyệt Hoài Thiện đôi mắt đẹp trừng đục, tròn, quyền đầu càng là nắm người nghịch ngợm rung động. Nguyệt Tâm là muội muội nàng, dĩ nhiên không phải thân muội muội, nhưng cũng cùng thân muội muội không sai biệt lắm. 10 mấy năm trước mất tích, không nghĩ tới bị Nhật thần tộc bắt đi. Vừa nghĩ tới Nguyệt Tâm tại Nhật thần trại khả năng bị đãi ngộ, Nguyệt Hoài Thiện trong lòng hận ý quả là nhanh muốn dâng trào đi ra. Hắc hắc, chẳng những Nguyệt Tâm cái kia đàn bà rất xinh đẹp, nàng sinh nữ nhi cũng rất xinh đẹp, trại tử bên trong các huynh đệ thế nhưng là hưởng phúc. Ta giết ngươi, Nguyệt Hoài Thiện rốt cục bảo tàu, cứ việc trong cơ thể nàng tựa hồ có một loại cấm chế. Một khi phát lực, toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng nàng hận đã đến cực điểm, Nguyệt Hoài Thiện xông về phía mình. Phía dưới Nhật Bá nhảy một cái, dù sao Nguyệt Hoài Thiện để lại cho hắn bóng mờ còn không có biến mất. Bất quá, Nguyệt Hoài Thiện vừa mới bắt hắn lại, còn chưa kịp động thủ, chính là ngất đi, lũ đàn bà thối tha. Không nên gấp gáp, chờ ta sủng hạnh hết tiểu nha đầu này, liền đến sủng hạnh ngươi. Nhật Bá không tiếp tục để ý Nguyệt Hoài Thiện, cười ta hướng Lâm Thi Nhi đi đến. Đừng, đừng tới, tỷ phu cứu ta. Lâm Thi Nhi bị Nhật Bá bước đến góc tường, gấp kêu to lên, kêu to lên, kêu to lên, người chính là gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Ngửi ngửi Lâm Thi Nhi trên thân xử nữ mùi thơm, Nhật Bá cảm giác mình sắp sôi trào. Vương Đại Đông biết, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn không có khả năng để Lâm Thi Nhi bị khi phụ. Chỉ có thể sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Đúng vào lúc này,